Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 301, hỗn loạn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nội tức vận dụng còn có cùng vũ khí hiện đại kết hợp, coi là thật bị đám này lính đặc chủng chơi ra hoa. Ngày thứ bảy cũng chính là ngày cuối cùng, sáng sớm, thậm chí còn không trời sáng, mọi người liền hợp kim tụ chung một chỗ, không ngừng tỉ thí võ công, còn có súng đấu thuật. Mấy ngày nay, bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mình tiến bộ. Mỗi một phút, mỗi một giây đều ở đây tiến bộ, nhất là ở lẫn nhau kịch liệt cạnh tranh trong. Loại tiến bộ này đặc biệt là rõ ràng. Giáo quan, làm Trương Hoa lúc xuất hiện, mọi người lập tức dừng tay, cung kính hành lễ, tuy nói là lên đỉnh mời Trương Hoa tới đây giáo sư bọn họ. Có thể bọn họ cũng biết, Trương Hoa những ngày qua đối với bọn họ trợ giúp là có bao nhiêu lớn. Ở cổ võ giới, sư ân có thể so với cha mẹ, thậm chí sư phụ già rồi. Con em bỏ vốn cấp dưỡng sư phụ, đều vô cùng thường gặp. Trương Hoa quét nhìn một vòng, ánh mắt ở Lãnh Phong và Hứa Tam Đa trên mình dừng lại chốc lát. Cái này hai vị không hổ là binh vương vua. Ngắn ngủi 5 ngày, ở Trương Hoa bất kể phí tổn đưa vào hạ, hai người cuối cùng từ nội tức sơ kỳ một đường tăng vọt đến nội kình đỉnh cấp. Chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới hóa kính. Liền cái này, còn chủ yếu là bởi vì là hóa kính nặng cảm ngộ. Nặng viên mãn, cần kinh lực dạo chơi chuyển toàn thân, là gió thu không rơi con ve tiên chi cảnh giới, cần từ từ thủy ma công phu. Còn như những người khác, vậy là không tệ, tiểu đội Lợi Tiễn và Lang Nha tiểu đội phổ biến đạt tới nội kinh sơ kỳ. Còn sót lại trong quân tinh nhuệ vậy ít nhất là một cái nội tức trung kỳ. Ân, cái đó bị sợ tè ra quần cao hắc, cái tiến bộ cuối cùng bất ngờ mau. Lại đạt tới nội tức đỉnh cấp, có thể là sợ hãi khiến người tiến bộ chứ. Tốc thành, đến bước này, không có gì hay luyện. Tiếp theo chính là thực chiến, bơi với sống chết bây giờ, cảm ngộ một đường thiên cơ, chân chính kích thích trong cơ thể tiềm năng. Trương Hoa suy tính, tiềm năng vật này, có thể nói người chi căn bản, vậy ở dưới tình thế cấp bách, hoặc là không có biện pháp dưới tình huống, người từng bước một rất dễ dàng vượt qua mình, làm được mình không làm được chuyện. Tổng được mà nói, tiềm năng giống như đánh cũ nát nhận biết, nặng nhận thức mới cái thế giới này vậy, là một loại mờ mịt đồ, không có biện pháp cụ thể ngôn ngữ đồ. Được rồi, sẽ để cho bọn họ đi thử một chút, thừa dịp ta còn có chút thời gian, ở vừa nhìn chằm chằm, có vấn đề cũng có thể kịp thời giải quyết. Bây giờ xảy ra chuyện, tổng so sau này toàn quân chết hết mạnh. Trương Hoa tâm niệm nhất định, mấy bước đi tới phòng chỉ huy, và mấy vị trong quân cao tầng câu thông một phen sau, mang tinh nhuệ tiến hành thực chiến giải cứu. Những ngày qua, không có những tinh anh này trấn giữ, trừ châu thế cục là càng rối loạn, ma giáo tặc tử ngang ngược. Nếu không phải có bữa lưới hệ thống ở đây, nói không chừng liền làm ra cái số không chiến tổn nghịch thiên chiến tích tới. Thành phố Phù Chu, những ngày qua, các nơi động kinh hiển nhiên ảnh hưởng rộng lớn quần chúng nhân dân tâm tính. Thành phố Phù Chu vị trí dựa vào bên trong, tuy còn chưa phát sinh lớn nổ động kinh, có thể mọi người mỗi một người đều lẩm bẩm muốn đánh giặc. Thời tiết muốn thay đổi, cho nên rối rít xông lên ra khỏi nhà, đi tất cả siêu thị lớn giành mua vật liệu. Người một nhiều, đường liền chặn, đường chặn một cái. Hơn nữa những địa phương khác động kinh rất nhiều vật liệu vận không đi vào, liền tạo thành vật liệu rắn chắc. Tất cả siêu thị lớn thậm chí không thể không mở giới hạn mua. Mà đây, hơn nữa kích phát mọi người giành mua dục vọng. Ngày thường một túi gạo 25kg hơn 100. Hôm nay, còn nhiều mà người 300 một túi giành mua. Liền cái này, còn không mua được. thậm chí có ở đây không thiếu người có lòng xúi dục hà. Dân chúng vô ý thức tụ họp, bắt đầu đánh vào siêu thị, dựa vào người đông thế mạnh, cùng với pháp không trách nhiều người. Từng cái căn bản nhìn không được an ninh ngăn trở, rối rít vọt vào siêu thị mini, có cái gì lấy cái gì, thậm chí liền tiền cũng không trả. Uôn vào trung tâm thương mại, làm là quốc nội bên ngoài nổi danh thương hiệu, thành phố Phù Chu lớn nhất siêu thị, về phía chính phủ vì phòng ngừa lớn động kinh, phái đông lớn chống chất nổ cảnh sát tiến hành trật tự bảo vệ. Siêu thị nội bộ, khu đồ tươi sống đồ sớm bị giành mua không còn một mống. Mạnh Á Văn nhìn một màn này, thật sự là không nói cực kỳ. Chân tỷ, rốt cuộc đây là thế nào? Thật chẳng lẽ sẽ đánh giặc sao? Tiếu Chân nhìn xem cỡ đó, lúc này mới thấp giọng nói. Văn Văn, sau này tận lực ít đi ra ngoài đi. Làm là tu hành giới một thành viên, nàng vẫn là có tự thân đường dây. Biết hôm nay là thật muốn phát sinh lộn xộn, ma giáo tặc tử xâm lược Hoa Hạ, khắp nơi làm phá xấu xa. Như không làm được, nói không phải thật sẽ bị bọn họ làm ra chiến loạn chuyện. Ngược lại là, người bình thường liền thật thảm, Ninh là chó Thái Bình, không là người loạn thế. Những lời này cũng không phải là nói một chút mà thôi. Dĩ nhiên, hôm nay chính phủ vì duy trì trật tự, trấn an lòng người, đối ngoại thống nhất giải thích là một nhóm khủng bố đang tiến hành tồi tệ hành động trả thù. Mời mọi người hỏa cứ yên tâm, chính phủ nhất định sẽ không thả qua bất kỳ phỉ đồ. Nhất định đem bọn họ hết thảy mang ra công lý. Nếu là Trương ca ở là tốt. Mạnh Á Văn lẩm bẩm, nhưng là thở dài, Phượng Hoàng Thành, Trương Hoa đột nhiên biến mất, các nàng hai người kỳ nghỉ sau khi kết thúc, lại không tìm được Trương Hoa, không có biện pháp, chỉ được đi làm lại, hắn ở cũng không dùng. Tiếu Chân theo bản năng trả lời, giết ma giáo tứ đại pháp vương đứng đầu, Trương Hoa hôm nay có thể nói ma giáo cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Đợi được thánh chủ rời núi, Trương Hoa nhất định khó thoát khỏi cái chết. Dưới tay hắn thế lực cũng sẽ bị ma giáo vặn cổ không còn một mống. Cảnh cáo, ở hắn bên người, còn không bằng tìm chỗ trốn an toàn. Chân tỷ, ngươi nói gì? Mạnh Á Văn trong lòng động một cái, vội vàng hỏi ngược lại. Ngươi chẳng lẽ biết Trương ca tin tức? Không, không nói gì. Tiếu Chân sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng giải thích, ta ý nghĩa là, Trương Hoa mặc dù mạnh, có thể gặp phải loại này người đàn ông không chịu trách nhiệm. Ngươi vẫn là từ cầu nhiều phúc tốt, không trông cậy được, Mạnh Á Văn chẳng qua là người bình thường. Nếu như và Trương Hoa liên hệ quan hệ, nói không được cũng sẽ bị ma giáo để mắt tới, thuận tay tắt cả nhà, cho nên... Nàng không thể cho biết sự việc. Nàng biết Mạnh Á Văn tính tình thật sự là trúng phim truyền hình độc, dù là biết sẽ chết, vậy nhất định sẽ bướm bay dập lửa vậy đi tìm Trương Hoa. Mạnh Á Văn yên lặng chốc lát, phản bác, Trương ca hắn không phải loại người này, hắn nhất định là có chuyện gì hoặc là nổi khổ. Cái này phản bác đặc biệt không có sức. Thà nói phản bác không bằng nói là tự mình an ủi. Tiếu Chân cũng là cười cười, không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Đi thôi, mới mẻ không mua được, đi mua thêm một chút có thể đánh trường kỳ kháng chiến. Tiếu Chân kéo Mạnh Á Văn đi mì ăn liền khu vực đi. Ngay tại lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn, lửa khói nổi lên bốn phía. Uôn cao trung tâm thương mại cửa bị chợt nổ trời cao. Ngoài cửa chống chất nổ cảnh sát đang muốn đi vào cứu người. Chỉ gặp đang mua đồ quần chúng trong bỗng nhiên bốc lên mấy người. Nắm súng lục xác định địa điểm bắn. Bình bịch bịch, 4-5 cảnh sát bị thương ngã xuống đất. Toàn bộ trung tâm thương mại ngay tức thì hỗn loạn lên. Tất cả mọi người đều cùng con ruồi không đầu tựa như ở kêu loạn nhảy loạn. Ở nơi này trong hỗn loạn, còn không ngừng có người ở bắn, vô tội quần chúng không ngừng chảy máu ngã xuống đất, kích thích lên lớn hơn động kinh. Văn Văn, cẩn thận, đừng có chạy lung tung. Tiếu Trần kéo lại Mạch Á Văn đi ngã xuống đất trên cái giá dựa vào. Ở nơi này trong hỗn loạn, nhất định phải giữ bình tĩnh, nếu không rất dễ dàng xuất hiện đạp không cần thiết thương vong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-nối-xong-nối-pi-sau-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.